Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, chương 1353, chiếm lĩnh Kim Nham Đảo. 5. Rất tốt, ăn vào viên đan dược này. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Liệt Hổ Thành thành chủ. Nghe được Triệu Lỗi lời nói, Dương Phong vung tay lên. Một cái óng ánh sáng long lanh đan dược, từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, lơ lửng tại Triệu Lỗi trước người. Vâng, đại nhân. Triệu Lỗi không có chần chờ chút nào cùng do dự. Đưa tay nắm qua đan dược, liền đem nuốt vào, cũng vận chuyển pháp lực, luyện hóa dược lực, khiến cho chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực, dự trữ tại đan điền ở trong. Triệu Lỗi, ngươi xuống đem Liệt Hổ Thành hư đan cảnh trở lên võ giả toàn bộ triệu tập xưa nay. Theo ta cùng một chỗ đi huyễn thành. Nhìn thấy Triệu Lỗi đem đan dược ăn vào, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói. Vâng, đại nhân. Triệu Lỗi lớn tiếng đáp lại một tiếng, liền đứng dậy hướng đại sảnh đi ra ngoài. Không lâu sau đó, Triệu Lỗi liền mang theo hơn 3.000 tên hư đan cảnh, thực đan cảnh võ giả đi tới phủ thành chủ đại viện bên trong. Kiên trì Dương Phong phân phó. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Trực tiếp vung tay lên, mang theo Triệu Lỗi đám người rời đi Liệt Hổ Thành, hướng huyễn thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Làm Dương Phong trở về tới huyễn thành thời điểm, cái khác hơn 100 tòa thành thị hư đan cảnh cùng thực đan cảnh cùng với kim đan cảnh võ giả, toàn bộ tụ tập đến huyễn thành bên trong, chờ đợi Dương Phong phân phó. Diệp Tuyền, chúng ta dưới trướng hiện tại có bao nhiêu hư đan cảnh, thực đan cảnh, kim đan cảnh vũ giả? Còn có, đối với tiến đánh Yến Quốc, ngươi có đề nghị gì? Dương Phong nhìn thoáng qua tụ tập cùng một chỗ hư đan cảnh, thực đan cảnh, kim đan cảnh vũ giả, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Diệp Tuyền dò hỏi. Chúng ta nơi đây hội tụ 120 tòa thành thị cường giả, hết thảy nắm giữ 15 vạn hư đan cảnh võ giả, 3 vạn thực đan cảnh võ giả, 3.000 kim đan cảnh vũ giả. Trong đó 125 tên kim đan cảnh thất trọng thiên cùng trở lên võ giả bị đơn độc chỉnh biên một cái tinh nhuệ đại đội, từ ngươi tự mình thống lĩnh, những võ giả khác thì bị ta phân tán, chỉnh biên thành 18 cái vạn người quân đoàn, phân biệt lấy quân đoàn thứ nhất, quân đoàn thứ hai, thứ 18 quân đoàn xưng hô. Yến Quốc là Kim Nham trên đảo một cái bên trong các nước nhà, nắm giữ nhân khẩu 100 triệu tả hữu, thành trì mấy chục tòa. Trong đó Yến Đô Thành hội tụ Yến Quốc 60% cường giả. Chỉ cần đem Yến Đô công chiếm xong đến, Yến Quốc địa phương khác liền sẽ chủ động quy thuận, không cần bỏ ra tốn thời gian đi tiến đánh. Bởi vậy, lúc này đây tiến đánh Yến Quốc hành động rất đơn giản. Cái kia chính là trực tiếp tiến đánh Yến Đô Thành, lấy thực lực tuyệt đối đem Yến Đô Thành công chiếm xong đến. Tại lấy người thắng thân phận, đem Yến Quốc địa bàn quản lý từng cái thành trì kim đan cảnh vũ giả triệu tập đến Yến Đô Thành, đem nắm ở trong tay, từ đó triệt để trưởng khống Yến Quốc. Nghe được Dương Phong lời nói, Diệp Tuyền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Đã như vậy chúng ta cứ làm như thế đi. Ngươi lưu thủ huyễn thành, ta mang theo 18 quân đoàn đi Yến Quốc, tiến đánh Yến Đô Thành, nhất cử công chiếm Yến Quốc, đem nắm ở trong tay. Nghe được Dương Phong lời nói, Diệp Tuyền nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Lúc này đây hành động chủ yếu là tốc độ, tại công chiếm Yến Đô Thành, nắm trong tay Yến Quốc đằng sau, ngươi liền trực tiếp đem Yến Quốc hư đan cảnh lấy bên trên võ giả chỉnh biên thành nguyên một đám vạn người quân đoàn, theo ngươi chinh chiến Tề Quốc các nước nhà, tại Tần, Tấn, Sở, Vệ, Hàn Ngũ Đại Quốc kịp phản ứng trước đó, đem Yến Quốc, Tề Quốc dạng này bên trong các nước nhà, toàn bộ nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu một cái, biểu thị chính mình minh bạch, liền vung tay lên, 10 chiếc nhất cấp tàu chiến đấu từ thần hoàng sách cổ làm bên trong bay ra. Cấp tốc phóng đại, lơ lửng tại huyễn thành bầu trời. Nhất cấp tàu chiến đấu chẳng những có thể lấy ở trong biển đi thuyền, còn có thể ở trên bầu trời phi hành, là một cái bảo khí. Chỉ cần 5.000 người liền có thể đem nhất cấp tàu chiến đấu toàn bộ uy có thể phát huy ra đến, khiến cho phát huy ra kim đan cảnh cửu trọng thiên võ giả cường đại chiến đấu lực. Dương Phong lấy ra 10 chiếc nhất cấp tàu chiến đấu, không phải là muốn 10 cái kim đan cảnh cửu trọng thiên võ giả, mà là muốn tiết kiệm dưới trướng đại quân pháp lực, để dưới trướng đại quân không cần lãng phí pháp lực đi đường. Thả ra 10 chiếc nhất cấp tàu chiến đấu đằng sau, Dương Phong thể nội pháp lực khẽ động, 5 vạn hư đan cảnh khôi lỗi chiến sĩ, từ thần hoàng sách cổ làm bên trong bay ra, tiến vào 10 chiếc nhất cấp tàu chiến đấu bên trong, trưởng khống 10 chiếc nhất cấp tàu chiến đấu. Đằng sau, Dương Phong mang theo kim đan cảnh thất trọng thiên vũ giả tạo thành đại quân tinh nhuệ, tại bên trên một chiếc nhất cấp tàu chiến đấu, cái khác 18 cái quân đoàn thì phân biệt tại bên trên cái khác 9 cái nhất cấp tàu chiến đấu. Rất nhanh, 18 cái quân đoàn liền toàn bộ đăng nhập nhất cấp tàu chiến đấu. 10 chiếc nhất cấp tàu chiến đấu tại hư đan cảnh khôi lỗi chiến sĩ thao túng phía dưới, đằng không mà lên, hóa thành từng đạo lưu quang, trực tiếp hướng Yến Quốc Yến Đô thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Đó là vật gì? Yến Quốc Yến Đô thành một tên bách tính nhìn xem phương xa chạy nhanh đến từng đạo lưu quang, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói: "Chiến hạm, tốt uy thế cường đại. Đây là kim đan cảnh cường giả uy thế. 10 tàu chiến hạm đến đây chúng ta Yến Đô thành, cũng không biết có phải hay không kẻ đến không thiện." Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Rất nhanh, từng đạo lưu quang tới gần đến Yến Đô thành phụ cận. Yến Đô thành ở trong võ giả nhao nhao ngẩng đầu hướng lên bầu trời bên trong lưu quang nhìn lại, nhao nhao sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Tại từng người Yến Đô thành võ giả tiếng kinh hô bên trong, từng người Yến Đô thành thủ vệ lập tức thôi động thể nội pháp lực đằng không mà lên, nghênh tiếp 10 tàu chiến hạm. Cầm đầu một tên thủ vệ càng là nắm chặt vũ khí trong tay, lớn tiếng gặp hô: "Nơi này là Yến Đô thành, các ngươi là ai? Đến Yến Đô thành làm gì?" Đứng tại nhất cấp tàu chiến đấu phòng điều khiển ở trong Dương Phong nhìn xem cản đường thủ vệ, trong mắt lóe lên một đạo nụ cười thản nhiên, lập tức hạ lệnh chiến hạm tại Yến Đô thành vùng ngoại ô dừng lại, lơ lửng tại giữa không trung. Tất cả binh sĩ từ tàu chiến đấu ở trong đi ra, tại tàu chiến đấu phụ cận xếp hàng chờ lệnh, theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, từng chiếc tàu chiến đấu mở cửa khoang, từng người binh lính tinh nhuệ từ tàu chiến đấu ở trong đi tới. Tại tàu chiến đấu phụ cận xếp hàng, một cỗ cỗ khí thế cường đại, từ nguyên một đám đội ngũ ở trong phóng xuất ra, để phía trước cản đường thủ vệ sắc mặt đại biến, vội vàng lớn tiếng gào lên: "Địch tập, địch tập, địch tập." Đối với Yến Đô thành thủ vệ tiếng gào, Dương Phong không để ý tới biết, mà là mang theo 125 tên kim đan cảnh thất trọng thiên vũ giả từ tàu chiến đấu phòng điều khiển ở trong đi ra, đứng tại nguyên một đám đội ngũ phía trước, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Yến Đô thành. Những người kia ít nhất cũng là hư đan cảnh võ giả, cộng lại khoảng chừng 18 vạn người nhiều. Chúng ta Yến Đô thành nguy hiểm, nhìn thấy cầm đầu cái kia hơn 100 người sao? Ta dám khẳng định, bọn họ đều là kim đan cảnh vũ giả. nhưng lại là kim đan cảnh cao giai võ giả. Chúng ta Yến Đô thành phiền toái. Chúng ta Kim Nham đảo lúc nào lại nhiều như thế một cái thế lực cường đại. Ngoặc kép, nhìn thấy Dương Phong đám người thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại. Yến Đô thành ở trong từng người võ giả không tự chủ được lớn tiếng nghị luận. Trong mắt đều là kinh ngạc cùng chấn kinh cùng với vẻ khó tin. Yến Đô thành là Yến quốc đô thành, nắm giữ hơn 1.000 vạn nhân khẩu, hội tụ Yến quốc 60% cường giả. Tại Dương Phong dưới trướng quân đoàn xếp hàng thời điểm, từng người Yến Đô thành cường giả, liền nhau nhau đằng không mà lên, cùng Dương Phong đám người cách nhau vài trăm mét mà trông. Trong mắt đều là vẻ cảnh giác. Siêu, siêu, siêu, nương theo lấy một hồi thanh thúy tiếng xé gió. Từng người kim đan cảnh vũ giả, từ Yến Đô thành phủ thành chủ làm bên trong bay ra. Đi tới Dương Phong mấy ngoài trăm thước, dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá đến Dương Phong một đoàn người. Phát giác Dương Phong một đoàn người, chí ít cũng nắm giữ kim đan cảnh thất trọng thiên thực lực tu vi đằng sau. Trong mắt đều là vẻ kinh hãi, trong lòng khiếp sợ không thôi, vẻn vẹn có tự chủ nắm chặt lại vũ khí trong tay. Ta là Yến quốc quốc vương Lư Nghị, các ngươi là ai? Đến đây chúng ta Yến Đô thành làm gì? Một tên kim đan cảnh cửu trọng thiên, xuyên cẩm y trung niên võ giả, vượt qua đám người ra, một đôi sắc bén con mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong. Lớn tiếng chất vấn, ta là khôi lỗi môn môn chủ Dương Phong, bọn họ đều là tay của ta xuống. Chúng ta tới Yến Đô thành nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là mong muốn đem các ngươi Yến quốc đặt vào chúng ta khôi lỗi môn trưởng khống phía. Dưới, nghe được Lư Nghị lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đáp lại nói. Các ngươi khôi lỗi môn mong muốn chiếm đoạt chúng ta Yến quốc. Đơn giản chính là si tâm vọng nghĩ. Dương Phong vừa mới nói ra, Lư Nghị liền đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng gào lên. Kim đan cảnh cửu trọng thiên võ giả khí thế cường đại, từ hắn thân bên trên tản mát ra, hướng Dương Phong trên người nghiền ép mà đi, mong muốn cho Dương Phong một bài học. Chỉ là làm cho Lư Nghị không có nghĩ tới là hắn khí thế uy áp đối với Dương Phong không có một chút xíu ảnh hưởng. Ngược lại để Dương Phong nhíu mày, phóng xuất ra trường sinh cảnh võ giả uy áp mạnh mẽ, đem chính mình ép tới không dám nhúc nhích. Ta biết các ngươi Yến quốc có trường sinh cảnh võ giả. Đem các ngươi Yến quốc trường sinh cảnh võ giả kêu đi ra đi. Nếu như các ngươi Yến quốc trường sinh cảnh võ giả có thể đánh bại ta, như vậy, ta lập tức dẫn dắt dưới trướng đại quân rời đi Yến Đô thành. Không tại bước vào Yến Đô thành một bước. Đương nhiên, nếu như các ngươi Yến quốc trường sinh cảnh võ giả không phải là đối thủ của ta, bị ta chỗ đánh bại, ta hy mong các ngươi Yến quốc có thể trực tiếp thần phục với chúng ta khôi lỗi môn. Cho chúng ta khôi lỗi môn hiệu lực, nếu không thì ta chỉ có thể động dụng đại quân, đem các ngươi Yến quốc thượng tầng dọn dẹp sạch sẽ. Dương Phong thu hồi khí thế trên người, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Lư Nghị nói ra. Tốt, một lời đã định. Nghe được Dương Phong lời nói, Lư Nghị trầm tư một chút, lớn tiếng đáp lại nói. Yến Đô thành cường giả chung vào một chỗ, cũng không phải Dương Phong dưới trướng 18 vạn đại quân tinh nhuệ đối thủ. Một khi khai chiến, Yến Đô thành chắc chắn bị Dương Phong dưới trướng đại quân công chiếm. Liền xem như bọn họ Yến Đô thành trường sinh cảnh võ giả, tại số lượng đông đảo kim đan cảnh cao giai võ giả cùng với trường sinh cảnh võ giả vây công phía dưới, cũng không có kết cục tốt, có nguy hiểm có thể chết đi. Bởi vậy, thông qua trường sinh cảnh võ giả sức chiến đấu, quyết định Yến quốc thuộc về, cũng là một cái bất đắc dĩ bên trong chính xác lựa chọn. https, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.zoop.com/ext90316207285858 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.